Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 49, một sớm trở lại trước giải phóng 49. Tiền Bảo Nha vô quyền vô thế không có dựa vào, không thể quang minh chính đại mà cho người ta giáo huấn. Vì Bảo Nhi nương lấy lại công đạo, nhưng chớ quên. Nàng trong tay còn nắm chặt một cây cán bút thi văn có vân. Mà cười thư sinh vô dụng chỗ, văn nhân đều có bút như đao, Tiền Bảo Nha không muốn làm cái gì. Chỉ là dùng trên tay này đem đao, lấy hài hước trêu chọc miệng lưỡi. Đem bách nhạc môn mỗ vị dạ oanh xa xỉ cuồng vọng sinh hoạt bát quái một hồi. Nhân tiện đem cấp cho nàng như thế xa hoa lãng phí hưởng thụ kim chủ cũng đề ra vài câu, sau đó bên. Ngoài thượng bát quái thượng hải quan lớn cùng ca nữ phong lưu vận sự. Ngầm ẩn dụ đối phương ngồi không ăn bám, dung túng tình phụ làm sằng làm bậy tư tư, kết cục lại than một chút như thế quốc nạn vào đầu. Lại có người như vậy hành vi, lệnh nhân tâm yêu cái gì? Đương nhiên này đây tiểu thấy đại biết hơi thấy, hoài nghi có phải hay không đương cục những người đó cũng là loại này mặt hàng A, toàn thiên mấy. Ngàn tự, cơ hồ đều là miêu tả nhân ra tiểu tình nhi quá ngày lành. Cuối cùng kia một chút chỉ là hai ba câu mịt mờ địa điểm điểm. Nhưng có điểm đầu óc người cơ bản đều có thể nhìn ra tới trong đó muốn biểu đạt thâm tầng hàm. Nghĩa Tiền Bảo Nha viết này thiên đồ vật thời điểm tư duy độ cao sinh động. Cầm lấy bút cơ hồ là một lần là xong, viết xong lúc sau cảm giác còn có thể. Kế tiếp chính là như thế nào đưa vấn đề, Tiền Bảo Nha đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng chính mình. Bút danh, càng không thể đầu đến nàng hiện tại còn tiếp tiểu thuyết kia ra báo xã, bạo không bại lộ là một. Vấn đề, nhân gia cũng không thu loại này màu hồng phấn bản thảo, đó là mặt lưu bát quái tiểu báo mới có thể. Làm sự tình, để ngừa vạn nhất, ở đầu ra áng văn chương này phía trước, Tiền Bảo Nha yêu cầu nghĩ cách trước đem chính mình trích sạch sẽ. Bảo đảm đến lúc đó nếu thật thành, làm đối phương tưởng bắt được sau lưng độc thủ đều tra không thể tra, vì thế. Nàng đầu tiên mua tới bình thường nhất chỗ trống giấy viết thư đem kia thiên văn chương trang. Sau đó chỉ viết thượng gửi qua bưu điện mục đích địa chỉ. Lại cải trang một phen đi nhờ xe điện chuyên môn chạy đến một cái khác địa phương bưu cục đưa. Mục tiêu là Thượng Hải một nhà thích nhất bát quái nhân vật nổi tiếng tư mật truyện văn thơ tiểu. Báo, xong sau, Tiền Bảo Nha không có dừng lại. Lại liên tiếp đầu ra mấy phong. Nội dung tất cả đều giống nhau. Chỉ có gửi thư địa điểm cùng thu tin người bất đồng, lớn như vậy bao trùm suất. Cũng không tin không có một nhà không thể xóa được đăng suất tới, rốt cuộc đối với những cái đó bát. Quái tiểu báo tới nói, nhìn trộm ý dâm thượng tầng nhân vật màu hồng phấn tai tiếng sự kiện vốn chính là bọn họ lại lấy. Sinh tồn căn bản, cho nên khi bọn hắn phát hiện có thể có kiếm tiền gửi bài khi. Mặc kệ có thể hay không đắc tội đương sự, chỉ cần có thể mượn này vớt thượng một bút, vô luận là cái gì, bọn họ đều là dám dùng, cho dù xong việc bị người thanh toán. Cùng lắm thì bọn họ dịch qua đổi cái địa phương lại đến chính là cho nên ở Tiền Bảo Nha gửi bài vài. Ngày sau, mỗ gia tiểu báo chí liền đem nàng kia thiên giải trí trêu chọc thức văn chương phát ra tới. Khiến cho một ít người chú ý, mới đầu đại gia chỉ là coi như thực bình thường tiểu đạo bát quái tới. Xem, nhưng khi thời gian qua đi, mua người một nhiều, chậm rãi nhìn ra không thích hợp tới, một bộ phận lòng đầy căm phẫn văn nhân bắt đầu viết bài bình. Luận công kích quan viên ăn chán chê suốt ngày, cẩu chiếm chuồng ngựa tư tư, theo càng nhiều người có tâm thúc đẩy, tình thế dần dần lan tràn. Cho đến liên lụy đến đối đương cục văn rốt võ rát. Hoàn toàn không có khả năng thảo phạt thượng đông đảo đầy tay dưới. Một hồi văn chính tuồng hóa trang lên sân khấu theo sau ngắn ngủn mấy ngày nội. Các loại đầu trâu mặt ngựa lục tục bị sốc lên nội khố lộ ra xấu xí diện mạo. Cuối cùng dẫn tới dân chúng phẫn nộ, dư luận ồ lên cuối cùng. Chính phủ bên kia rốt cuộc bị kinh động bởi vì ảnh hưởng quá mức ác liệt. Hơn nữa chính chức bắc phạt thời khắc mấu chốt, nếu đương cục mất đi dân tâm nói, nội bộ mâu thuẫn cũng không phải là một kiện lệnh người cỡ nào vui sướng sự tình, vì bình ổn tình thế ổn định hậu phương lớn, có chút người chung quy là phải bị vứt bỏ, nhân tiện giết gà dọa khỉ, cho nên đương chính phủ điều tra đến sự kiện nguyên nhân gây ra chỉ là một thiên vui chơi giải trí tính chất tiểu báo văn chương khi tên kia ở văn chương chung làm dạ oanh kim chủ quan viên đương nhiên mà xui xẻo. Không chỉ có kêu lên cấp gian dậy một hồi, còn bị miễn chức ở nhà đóng cửa từ chối tiếp khách. Về sau có thể hay không khởi phục đều là cái vấn đề, phía trên người không phải không nghĩ tới đem. Viết văn chương, đầu sỏ gây tội cũng cấp kéo ra tới răn đe cảnh cáo. Nhưng cha tới cha đi cũng chưa phát hiện sau lưng là ai giở trò quỷ, huống hồ nhân ra tiểu báo xã. Chỉ là phát biểu một thiên viết ca nữ văn chương kiếm chút đỉnh tiền sống tạm mà thôi. Lại không phạm cái gì pháp, đang là nơi đầu sóng ngọn gió. Trước mắt bao người cũng không thể lấy bọn họ thế nào. Bằng không dễ dàng phạm nhiều người tức giận nhưng phỏng chừng chờ đến sự tình qua đi lại tưởng. Giáo huấn nói, nhân gia đã sớm thuần thục mà đổi thương rời đi địa phương, trên thực tế. Tiểu báo xã còn có bang phái bối cảnh cũng không tốt chọc. Nhân gia lại vô lại mặt không phối hợp thả lúc này cũng không có camera gì đó giám thị thiết bị. Cho dù tra được bản thảo nơi phát ra bưu cục, cũng tra không ra rốt cuộc là ai gửi. Cuối cùng này một khối chỉ có thể không giải quyết được gì, bởi vậy. Cảm giác bị hạ mặt mũi bẩn hình tượng chính phủ đương cục. Chỉ có thể lấy khiến cho này một đợt dư luận đại thảo phạt phát tiết tức giận sau đó. Tên kia bị miễn chức quan viên lại bị lôi ra tới làm điển hình bị phê phán chỉ trích một hồi. Mặt trong mặt ngoài đều ném cái sạch sẽ, đến nỗi làm cho hắn như thế chật vật đầu sỏ tiểu tình nhi. Kết cục đương nhiên cũng sẽ không thật tốt theo phong ba tan đi. Giấu ở mặt sau cùng tiền bảo nha tuy rằng không nghĩ tới nàng chỉ là đầu hạ một viên hòn đá nhỏ. Thế nhưng liền ở bình tĩnh trên mặt hồ khiến cho lớn như vậy gợn sóng. Nhưng có thể đạt tới nàng muốn hiệu quả liền hảo, rốt cuộc nàng chỉ là tùy tay viết một thiên văn. Chương mà thôi, nhiều nhất nổi lên cái đầu, mặt sau đều là các lộ yêu ma quỷ quái nhân khắp nơi ích. Lợi mà xuống chàng quạt gió thêm củi lên, có thể nói hoàn toàn không liên quan nàng chuyện gì nha tiền bảo nha trong lòng đối này không hề. Gánh nặng, hơn nữa thực mau liền tận mắt nhìn thấy tới rồi trận này giáo huấn kết quả, hôm nay nàng từ Đông Hoa. Đại học cọ khóa trở về. Đi đến tô giới nhập khẩu thời điểm lại thấy Bảo Nhi Nương cùng Tiền Ngọc Nha đang đứng ở nơi đó tựa. Hồ là đang xem cái gì náo nhiệt, trên mặt biểu tình mang theo vài phần khoái ý, ven đường còn có những người khác ở vây xem. Hai bên cửa hàng trung tiểu nhị sôi nổi duỗi dài cổ nhìn. Rõ ràng một bộ xem kịch vui bộ dáng, Tiền Bảo Nha trong lòng kỳ quái. Bước nhanh chiều Bảo Nhi Nương đi qua đi, ra cửa bên ngoài. Trên người nàng vẫn là kia thân có thể trà trộn vào vườn trường học sinh phục. Mà Bảo Nhi Nương hai cái tác đã thay nàng phía trước cố ý cho các nàng đặt mua hạ tươi sáng chú ý. Lụa phục, trên đầu bàn búi tóc mang đồ trang sức, trên chân dẫm lên tân giày. Hơn nữa da bạch khí sắc hảo, chợt vừa thấy đi còn tưởng rằng là nhà ai ra tới phu nhân tiểu thư. Làm người không dám dễ dàng đắc tội, đây đúng là Tiền Bảo Nha vốn dĩ ý đồ, Bảo Nhi Nương cùng Ngọc. Nha minh bạch nàng dụng ý sau, lại ra cửa liền mặc đổi mới hoàn toàn, thẳng thắn sống lưng nâng lên cằm, quả nhiên so từ trước thiếu không ít phiền toái, có khi còn có thể bởi vậy mà được đến một ít tiện lợi, lúc này. Các nàng mới vừa đi một chuyến tiệm may trở về. Vừa lúc không sai quá lối vào vừa ra trò khôi hài, Tiền Bảo Nha đi đến phụ cận khi cũng thực mau. Thấy được vây xem giữa đám người, nhân vật chính đúng là vị kia phía trước cáo mượn oai hùng kiêu ngạo ương ngạnh dạ oanh tiểu. Thư, hiện giờ nàng, chẳng huống thoạt nhìn nhưng chẳng ra gì, dĩ vãng dùng cẩm y hoa phục ngụy trang lên ngạo mạn phượng. Hoàng, trải qua một hồi mưa gió. Lập tức biến trở về là canh rút mau gà mái. Không còn có cuồng vọng tư bản, kim chủ rơi đài làm người này không có chỗ dựa. theo lý thường tất nhiên mà lại bị đối phương giận chó đánh mèo phía trên. Hơn nữa nàng phía trước đắc tội nhân gia trong nhà đại phụ thái thái. Cuối cùng bị đuổi ra tới là Thuận Lý Thành Trương sự, đối với như vậy họa đầu lĩnh. Đương nhiên là nơi nào tới hồi chỗ nào đi, nhưng mà. Nhân gia Dạ Oanh thật vất vả leo lên một cây đại thụ. Thành công từ vũng lầy bò lên tới. Còn không có hưởng tượng mấy ngày phúc, sao có thể cam nguyện trở về. Vì thế hai đám người lôi kéo tranh chấp từ cửa nhà một đường làm ầm ĩ đến tô giới cửa ra vào. Làm mọi người xem hết chê cười, ta không đi. Thái thái nàng tâm hảo độc, thế nhưng thừa dịp lão gia không ở nhà muốn đuổi đi ta. Ta muốn gặp lão gia đau nhất ta. Các người như vậy đối ta, chờ lão gia trở về ta. Dạ Oanh chiều một đám xua đuổi nàng gia đinh luân phiên kêu gào thời điểm. Từ bên ngoài xử lại đây một chiếc tiểu ô tô, trên xe xuống dưới một cái bụng phệ nghiêng đỉnh dầu mỡ trung niên nam nhân. Trầm khuôn mặt không tiếng động mà đi đến kiêu căng ngạo mạn nữ nhân phía sau, lão gia ta hiện tại. Đã trở lại, người cái ngôi sao chổi liền chạy nhanh cút cho ta. Giống giận chung hỗn loạn một cổ tử tức muốn hộc máu, Dạ Oanh nghe được quen thuộc thanh âm. Thân hình cứng đờ quay đầu đi, chỉ thấy ngày xưa kim chủ đối nàng vẻ mặt lửa giận tận trời. Khí đỏ mặt tía tai hai mắt đỏ bừng quả thực muốn hù chết cá nhân, nàng kia vừa rồi còn càn rỡ khí. Thế lập tức liền héo. Ở trung niên nam nhân hung thần ác sát giận chừng hạ cả người run run cái không ngừng, đối với cái. Này hủy hoại hắn tiền đồ tiểu tiện nhân. Nam nhân hận không thể đem nàng xé thành tám cánh nhi nghiền ở bùn trong đất, nhưng là mọi người đều nhìn, ngoại giới không ngừng nghỉ người cũng đều nhìn. Hắn không thể lại lưu tiếng người bính làm đối thủ một mất một còn tiến công tiêu diệt. Chỉ có thể cắn lạc hàm răng cùng huyết nuốt, mắt không thấy tâm không phiền, cuối cùng, Dạ Oanh bị nàng kim chủ tiễn đi, làm nũng chơi xấu không muốn. Cưỡng chế nâng đi ném hồi bách nhạc môn. Nửa đời sau đều đừng nghĩ lại thoát thân ra tới, trò khôi hài kết thúc. Kia hói đầu nam nhân còn bưng một trương thân thiện gương mặt tươi cười chắp tay chiều vây xem mọi. Người bồi tội, nói là gia môn bất hạnh tiểu nhân quấy phá, làm mọi người xem chê cười vân vân, đại gia trên mặt ứng thừa hắn. Đám người quay người đi lập tức nghị luận mở ra. Thanh âm đều không cần cố tình phóng thấp, phía trước sự tình nháo ồn ào huyên náo. Đại gia hỏa ai không biết hắn là ai a? Vốn chính là phẩm đức bại hoại quốc chi sâu mọt, tâm tư ô tao sói đuôi to. Ở bọn họ lão bách tính trước mặt trang cái gì cứu con tưởng lừa ai đâu. Bọn họ nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, đại gia không mua chướng. Trung niên nam nhân ngồi trên xe hậm hực rời đi, Tiền Bảo Nha nhìn mắt cái kia cấp tốc nhảy đi xe. Mông, lại quay đầu coi một chút bị đè nặng kéo thượng nhân lực xe tiễn đi nữ nhân. Khóe miệng gợi lên một mặt sung sướng độ cung, đi đến như vậy kết cục. Cũng đừng trách nàng tâm tàn nhẫn, rốt cuộc đối phương cũng không phải là cái thiện cha. Theo những cái đó cảm kích bọn tiểu nhị lộ ra, Bảo Nhi nương lần đó bị ương cập cá trong chậu đã không phải lần đầu tiên. Nàng kia cũng là tương đối nhẹ, phía trước Dạ Oanh tiểu thư còn ở đầu đường đã làm càng nhiều ác. Thậm chí dẫm phá khóa một cái hai từ đầu, đều bị kim chủ bao che, hiện giờ xem như ở ác gặp dữ. Thiên đạo hảo luân hồi, nương, đại tỷ, thấy sao, nàng về sau không bao giờ sẽ ở bên này càn rỡ mà khi dễ người, Tiền Bảo Nha đi đến Bảo Nhi nương. Bên cạnh thấp giọng nói, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha đồng thời gật đầu. Nhìn đối phương chật vật bất kham mà bị đuổi đi đi bộ dáng. Hai người phảng phất ra một ngụm hờn dỗi. Phía trước đè ở đáy lòng kia cổ nghẹn khuất khó chịu nháy mắt tiêu tán rộng thoáng, ác nhân đều có. Thiên thu, những lời này quả nhiên không tồi, Bảo Nhi nương cảm thán. Sống lưng theo bản năng thẳng thắn chút. Mới vừa dâng lên một chút đã bị đả kích đi xuống tự tin lại trở về đến các nàng trên mặt Tiền Bảo. Nha hơi hơi mỉm cười. Không hề nói thêm mơ siêu ngày thứ hai lại đi Đông Hoa Đại học. Tiền Bảo Nha lại là cọ lão giáo thụ văn học khóa cảm giác trong trường học sở hữu giảng này một. khối lão sư trung, liền số hắn giáo nhẹ nhàng nhất dễ hiểu. Phần lớn thời điểm đều giống ngày thường như vậy dùng bài thoại. Mà không phải giống như có chút lão sư dường như, động bất động liền thích túm thượng đại đoạn văn ngôn. Nghe làm đầu người vựng hoa mắt, lão giáo thụ ở phía trên diệu ngữ Liên Châu mà giảng. Tiền Bảo Nha ở dưới cầm giấy bút làm chút bút ký. Một bộ nghiêm túc nghe rằng đệ tử tốt bộ dáng, này ở lão giáo thụ trong mắt chính là học tập hào. Thái độ, vì thế hứng thú cùng nhau liền muốn gọi học sinh lên trả lời vấn đề, xếp sau cái kia chát trường. Bím tóc đồng học, người đến trả lời một chút lão sư viết bảng vấn đề này, Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, vẻ mặt mộng bức, hẳn là không phải nàng đi, tác giả có lời muốn nói. Này một chương bổ ngày hôm qua đệ nhị càng Nga, buổi tối tiếp tục hôm nay đổi em ơ sắc i.ps. Tối hôm qua ngủ một giấc, buổi sáng lên cảm giác đau đầu khá hơn nhiều. Cảm ơn đại gia quan tâm. Sao sao chat.ps. Sửa chữa điểm đồ vật. Hết chương.